Đoạn tình kết, chương 72, góc truyện audio.com. Môn Phi Ly nghe tiếng vó ngựa rầm rập đằng sau, ngoảnh lại nhìn, cứ tưởng nằm mơ, lúc đó chỉ một lòng rời xa không khỏi kinh hãi, càng ra sức thúc ngựa trên thảo nguyên bao la, bóng dáng hai người một chạy một đuổi dần dần sát gần. Mặc Tuyết bốn vó như bay, ngựa bình thường đúng là không thể sánh bằng. Môn Phi Ly hoảng bất trạch lộ, một quẹo vào sơn cốc, một, hoảng bất trạch lộ sợ đến nỗi lạc đường chăng? Trạch là, chọn, nha, Môn Phi Ly, Bắc Đường Ngạo đột nhiên gọi to một tiếng, phi thân, như đại bàng tung cánh, còn chưa đợi y phản ứng, đã phiêu phiêu đáp xuống đằng sau y, nắm tay y thu lại dây cương. Ngựa đang phi nhanh hí lên một tiếng, bất ngờ dựng hai vó trước, Môn Phi Ly trở tay không kịp, bị Bắc Đường Ngạo bắt xuống lưng ngựa, cả hai ngã nhào xuống đất. Môn Phi Ly vừa chạm đất, lập tức vùng dậy muốn chạy. Bắc Đường Ngạo kéo mạnh một cái, khiến y lần hai ngã xuống đất. Nhanh chóng chống trả, nhưng tay sớm đã bị bắt lấy. Hai người trên đồng cỏ mênh mông đứng dậy, Môn Phi Ly giãy giụa, không thoát được Bắc Đường Ngạo, bắt một hồi, chạy chạy đuổi đuổi, đi được mấy trượng, mãi đến lúc cả hai ôm nhau mà lăn xuống từ sườn núi. Lộn nhào bao nhiêu vòng chẳng biết, mãi mới dừng lại, cả hai đầu óc đều choáng váng, toàn thân còn dính đầy cỏ, chật vật cực kỳ. Bắc Đường Ngạo ôm siết lấy Môn Phi Ly trên người, không cho y tránh. Môn Phi Ly, Bắc Đường Ngạo tức giận. Ngươi chạy cái gì, ta, Môn Phi Ly á khẩu, ngươi chạy 3 năm còn chưa đủ sao, ta, ngươi buông ta ra, không buông, Bắc Đường Ngạo bá đạo mà siết chặt hai tay, ngươi dám trông thấy ta còn chạy, ngươi nghĩ có thể chạy đâu, ta chuyện này, không liên quan đến ngươi, cái gì, Bắc Đường Ngạo khó tin chừng đôi mắt tuyệt mỹ, lửa giận cứ thế phát ra, nắm lấy hai tay y dằn mạnh xuống hài bên sườn, ta đoán ảnh lật ẻm xuống, .. ngươi dám nói không liên quan đến ta. .. lời vừa dứt một cái chắn miệng y lại. Môn Phi Ly kinh hãi, lại muốn giãy giụa tiếp nhưng đã hoàn toàn không thoát khỏi hắn rồi. Bắc Đường Ngạo ôm siết lấy y, đầu lưỡi cuồng vọng mà bá đạo với vào miệng y, làm như không biết sự cự tuyệt và phản kháng của y, cũng không ngừng quyến rũ dục vọng của y, nhanh chóng tìm đến nơi cần đến. Hơi thở của hắn nháy mắt ngập tràn miệng Môn Phi Ly, lãnh hương nhàn nhạt và nhiệt độ quen thuộc khiến y run rẩy choáng váng, cảm giác nóng bỏng đã lâu lắm rồi đây bao lấy Môn Phi Ly. Lý trí của y bảo y phải cự tuyệt nhưng thân thể sớm đã phủ thủ xưng thần. Hai, phủ thủ xưng thần, cúi đầu xưng thần. GT, nghĩa bóng khỏi cần ta nói à nha. Môn Phi Ly từ tinh thần cho đến thể xác trước đến nay chưa từng chống cự nổi Bắc Đường Ngạo. Giờ khắc này lại là tưởng niệm đã lâu, càng khó có thể chịu được sự khiêu khích của hắn. Chẳng biết bao lâu trôi qua, cuối cùng Bắc Đường Ngạo cũng thỏa mãn buông ra, toàn thân y cũng sụi lơ, thở hồng hộc. Phi Ly, Bắc Đường Ngạo gọi tên y, vẫn áp môi mình lên môi y, vị đạo của ngươi vẫn hảo như vậy. Môn Phi Ly hồn hền, chẳng nghĩ được gì. Bắc Đường Ngạo thấy vậy, hừ một tiếng, còn dám bảo không phải chuyện của ta. Ân, vừa nói, ngón tay dài vừa lần vào vạt áo y, xuyên qua lớp vải cách trở, vuốt ve bờ ngực y, Môn Phi Ly nhất thời cứng ngắc hồi lâu, mới chậm rãi nói. Không phải ngươi để ta rời tổng đà sao? Ta cho ngươi rời tổng đà chứ có cho ngươi rời xa ta đâu. Góc truyện audio.com. Bắc Đường Ngạo kề sát mặt y, liếm liếm đôi môi mọng ướt át, vành tai cổ y, hơi thở ấm áp mơ hồ lướt qua những điểm mẫn cảm, khiến y phải run rẩy. Vậy thì khác gì chứ? Môn Phi Ly xoay đầu, mặt đỏ lên, cắn môi nén chịu sự khiêu khích của hắn. Mà tay hắn vân về cái điểm gồ lên trước ngực ấy, khiến y không tự chủ được mà cong mình, như phối hợp với động tác của hắn. Khác biệt lớn, Bắc Đường Ngạo thờ ơ đáp. Môn chủ, ngươi buông ra, giữa ban ngày ban mặt còn. Ban ngày ban mặt làm sao? Bắc Đường Ngạo nhướng đôi mi dài, khóe miệng khẽ nhếch nhìn khuôn mặt hây hây, vẻ xấu hổ căng thẳng của y, ban ngày ban mặt còn trêu ghẹo ta. .. Môn Phi Ly rất muốn gào to như vậy, nhưng đáng tiếc nói còn chẳng nên lời. Do dự trong tích tắc, ngón tay Bắc Đường Ngạo đã xẹt qua bụng y, từ từ dò đến phần tiểu phúc, nghịch cái rốn. Môn chủ, Môn Phi Ly ngừng thở, vô cùng khẩn trương, chẳng biết hắn muốn làm gì, vội đẩy bàn tay ấy ra, lại đột nhiên, cả người run lên, phân thân đã bị hắn từ từ chạm vào rồi. Hết chương.